Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 60, quyển 2, gỡ bỏ khúc mắc 1. Góc truyện audio.com. Quất Noãn Tâm ngồi ở bên giường chăm sóc Nam Cung Thiếu Khiêm cả một đêm, nhìn bộ dạng tiêu tụy của anh, làm cho cô cảm thấy thật đau lòng. Nam Cung Nghiêu tuy khô cô lời cảnh cáo độc ác nhưng việc liên quan đến người mình quan tâm nhất anh làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho Nam Cung Thiếu Khiêm. Còn cô cái gì cũng không biết lại hồ đồ đi vào nhầm phòng của anh, bản thân còn nói chăm sóc cho anh, rốt cuộc lại biến thành tổn thương anh. Giờ phút này cô cũng rất chán ghét bản thân mình, luôn luôn mềm lòng, lìa ất nhanh nói ra lời hứa với người khác. Tương lai sau này như thế nào, ngay cả bản thân mình còn không biết thì lấy tư cách gì thốt ra lời hứa chăm sóc người khác chứ. Thuốc hết tác dụng, Nam Cung Thiếu Khiêm từ từ tỉnh lại. Quất Noãn Tâm vui mừng, anh tỉnh rồi vội vàng hỏi, có chỗ nào không khỏe sao? Bác sĩ Lâm còn ở ngoài kia, em đi tìm ông ấy. Không cần, Nam Cung Thiếu Khiêm kéo tay cô lại, tuy không có sức nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu buông ra. Giống như một đứa trẻ yếu ớt nhìn thấy mẹ, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng lại không dám tin vào mắt mình. Tiểu Noãn là em sao? Vâng, là em, là thật sao? Bộ dạng yếu ớt của Nam Cung Thiếu Khiêm làm cho người khác phải đau lòng, nhìn cô một hồi rất lâu, mới an tâm, nở nụ cười. Là em, anh biết mà, em sẽ không bỏ rơi anh. Đừng có đi nữa được không? Anh muốn em ở bên cạnh anh, nhưng mà sức khỏe của anh không sao, chỉ cần có em bên cạnh anh sẽ rất vui vẻ. Quất Noãn Tâm đành ngồi xuống, mặc dù biết rằng anh chỉ là tiêm thuốc an thần, không có chuyện gì đáng lo. Nhưng nghĩ đến anh hôm nay hoảng loạn như vậy, cô vẫn cứ lo lắng. Sức khỏe của anh không tốt, sẽ không chịu nổi thêm bất cứ kích động nào nữa. Em sẽ rời đi sao? Sẽ không, anh hai anh đã đồng ý cho em chăm sóc anh rồi. Thật chứ, Nam Cung Thiếu Khiêm nở nụ cười hạnh phúc giống như ngọc lưu ly tỏa sáng lấp lánh. Anh biết mà, anh hai đối với anh rất tốt. Vâng, anh ấy thật sự rất quan tâm anh. Cho dù không có câu nói này, thì một người dù lạnh lùng vô tình như thế nào, không phải cũng sẽ có thứ bản thân mình muốn bảo vệ sao? Nam Cung Thiếu Khiêm là người Nam Cung Nghiêu khiến cho nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh lo lắng. Anh có thể tàn nhẫn đối với bất cứ người nào, nhưng đối với anh một chút trách cứ cũng không nỡ, mãi mãi đều là dáng vẻ dịu dàng nhất. Đến bao giờ anh mới có thể đối tốt với cô như thế chứ? Ý thức được bản thân mình đang bắt đầu mong chờ, Uất Noãn Tâm nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ đáng sợ đó. Cả đời này cô đừng mong nhận được sự đối xử tốt của anh, không giày vò cô thì cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà thật sự một chút cũng không nên hy vọng sao? Cách chương.